Một nụ hôn hời hợt như vậy vẫn làm cho Sở Quân Hàn vui vẻ. Nếu đã tới sớm như vậy, chắc anh cũng thấy thứ Cố Diệp hôn chính là mu bàn tay của anh ta. Đường Bội càng nói, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Cuối cùng đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nhìn Sở Quân Hàn, nhìn ra được tâm trạng của anh khá tốt. Sở Quân Hàn chưa kịp nói chuyện, môi đã bị Đường Bội mổ thêm một cái nữa. Cô cười nói, nhưng mà anh như vậy thực sự quá đáng yêu. Sở Quân Hàn có chút rối rắm. Rõ ràng từ nhỏ đã bận rộn và có nhiều việc như thế, thì tại sao Đường Bội lại có tính cách như bây giờ? Giống như thắc mắc của Đường Bội, rõ ràng ông cụ Sở hài hước và ôn hòa như vậy, tại sao lại nuôi ra Sở Quân Hàn và Sở Dực Thành, hai kẻ lạnh lùng như thế? Cô vừa cười vừa đưa tay véo má Sở Quân Hàn. Được rồi, lần này là thật đấy. Vừa rồi em và anh ta không có hôn thật. Anh phát hiện. Sở Quân Hàn thuận thế ôm cô vào ngực, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Bây giờ em càng ngày càng không sợ anh. Tại sao em phải sợ anh? Lúc mới bắt đầu, em thỉnh thoảng sẽ làm một vài chuyện lấy lòng anh. Bây giờ. Sở Quân Hàn cạo một cái trên đỉnh đầu Đường Bội, lẩm bẩm nói, gần như sắp lao lên đầu của anh rồi. Ôi, chẳng lẽ vừa rồi không phải là em đang lấy lòng anh à? Đôi mắt của Sở Quân Hàn buồn bã nhưng không nói gì. Vừa rồi em chủ động hôn anh mà không được tính là lấy lòng ư? Sở đại thiếu bắt đầu khó phục vụ như vậy từ khi nào thế nhỉ? Cô vừa nói vừa khoa trương thở dài. Ai, xem ra em phải cân nhắc thật kỹ, rốt cuộc là có nên gả cho anh hay không. Câu nói vừa dứt thì cánh tay ôm eo cô cũng trở nên chặt hơn. Anh kéo cô vào sâu trong ngực mình. Không cho phép em nói như vậy. Xem kìa, không chỉ thích ăn dấm, có tính chiếm hữu mạnh mẽ, khó lấy lòng, lại còn bá đạo. Nếu như thực sự gả cho anh, vậy chẳng phải là em sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Nhưng biểu cảm trên mặt cô cùng giọng điệu của cô lại hoàn toàn đối lập. Thật may là trước khi cô lên xe, Sở Quân Hàn đã bấm tấm ngăn ở giữa lên. Nếu không chắc chắn Văn Tư Miều sẽ bị vẻ mặt của Sở Thiếu bây giờ dọa hỏng. Hắn ở lại Sở gia đã lâu nhưng chưa từng thấy Sở Quân Hàn như vậy. Anh nắm cầm Đường Bội để cô xoay người lại, lập tức bắt gặp nụ cười giống như hồ ly. Đừng lấy chuyện này ra để làm trò đùa. Biểu cảm của Sở Quân Hàn quá mức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm cho Đường Bội cũng thu lại nụ cười trên mặt. Anh luôn cảm thấy tất cả mọi người quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến mức làm cho anh cảm thấy không chân thật. Tại sao? Hôn nhân của con cháu Sở gia, gần như không ai có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Ông nội nói đây là báo ứng. Mặc dù anh không muốn tin, nhưng mà cha mẹ anh, còn có chú, còn có... Đường Bội đột nhiên ngắt lời anh. Người ăn học không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Cô dừng một chút, biết mình đã vô tình đâm trúng xương sườn mềm của Sở Quân Hàn, có chút áy náy. Lần sau em sẽ không lấy chuyện này ra để đùa nữa. Ừ. Cảnh hôn có thể xóa bỏ không? Chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Còn nữa, lúc sau tại sao em phải ôm anh ta mà khóc? Đóng phim thôi mà có cần phải làm tới như vậy không? Thật ra thì Sở Quân Hàn thấy được cảnh hôn của Cố Diệp và Đường Bội, thấy Cố Diệp chỉ hôn mu bàn tay của mình mà thôi. Chỗ anh ngồi, mặc dù Đường Bội không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ từng cử động của cô. Anh bất mãn, thật ra là cảnh Đường Bội ôm Cố Diệp mà khóc. Theo bản năng, anh ôm Đường Bội chặt hơn, người trong ngực dựa sát vào anh không chút phòng bị. Cảm giác như thế làm sự bất mãn trong lòng của Sở Quân Hàn dịu xuống một chút. Chỉ khi Đường Bội ở bên cạnh mình, anh mới buông sự phòng bị xuống, biểu hiện tất cả vui buồn mừng giận, bất luận là quay phim ở thực tế, bởi vì lúc sáng thức dậy quá sớm, hoặc có lẽ là nằm trong ngực của Sở Quân Hàn có mức thoải mái. Đường Bội nhanh chóng ngủ say trên vai Sở Quân Hàn. Vì từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện cho nên phản ứng của cô rất nhạy bén. Nhưng khi ở bên Sở Quân Hàn, cô lại càng ngày càng buông lỏng bản thân. Cho đến khi xe chạy đến bãi đậu xe của tập đoàn Sở Thị, Sở Quân Hàn bế cô vào thang máy riêng, sau đó bế cô đi thẳng vào phòng nghỉ trong phòng làm việc, đặt lên giường lớn. Đường Bội mới mơ hồ mở mắt ra, lười biếng hỏi, tới chưa? Ngủ tiếp đi. Sở Quân Hàn cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ừ. Đường Bội mơ hồ đáp một tiếng, ôm chăn ngủ say. Sở Quân Hàn cẩn thận đóng cửa lại, xoay người trở về phòng làm việc, vừa là tài liệu vừa nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn Tư Miểu có chút lúng túng. Một đường lên đây hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Sở Quân Hàn bế Đường Bội xuống xe, bế Đường Bội lên lầu, bót kiên nhẫn và dịu dàng như vậy, hắn chưa từng thấy qua. So sánh với người đang lạnh lẽo sắc bén xem văn kiện, cứ y như là hai người khác nhau vậy. Hắn sợ run một giây, cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của Sở Quân Hàn quét đến người mình, Văn Tư Miểu mới ho nhẹ nói. Trước mắt chúng ta đã tra được, hình như đối phương không dám đối đầu trực tiếp với Sở Thị, cho nên tất cả các hành động đều là nhắm vào những công ty nhỏ của Sở Thị. Sở Quân Hàn lật sang trang khác. Mục đích của bọn họ là gì? Anh ngẩng đầu nhìn Văn Tư Miểu. Sau khi bước dây động dừng, họ có thể dừng tay sao? Trước mắt ngành giải trí trong nước, Minh Thị, Hạ Gia và Sở Gia tạo nên thế chân vạc. Trước kia chúng ta cũng không để tâm vào vấn đề này, cho nên sau khi đối phương dò xét lần đầu tiên, chắc hẳn sẽ ra tay từ chỗ này. Sở Quân Hàn thu mắt. Tiếp tục. Hôm nay đi tới phim trường, chắc anh đã thấy nam chính Cố Diệp rồi. Văn Tư Miểu đột nhiên chuyển đề tài. Đôi mắt Sở Quân Hàn buồn bã, chậm rãi gật đầu. Anh cảm thấy người đó là như thế nào? Sở Quân Hàn nhìn Văn Tư Miểu, thấy đối phương thấp thỏm bất an, lúc này mới đáp. Muốn nói gì thì nói đi. Từ lúc nào mà cậu lại trở nên dài dòng như vậy? Dạ. Lúc trước cậu ta có scandal với cô Đường, nhìn ra được đó là do cậu ta cố ý làm như vậy. Hôm nay ở phim trường, động tác nhỏ của cậu ta, bao gồm đoạn diễn hôn kia, cùng với sau khi diễn xong, cậu ta lại kéo dài khoảng cách ra, hành động này có chút kỳ lạ. Anh cũng biết, lúc biên kịch Sở chọn diễn viên, không chú trọng đến thân phận và danh tiếng của đối phương. Nhưng mà lần này lại khác. Nam chính trong hình mẫu của anh ấy không nhất định là đẹp trai nhất, nhưng mà phải phù hợp với ý của anh ấy. Là một người mới, cho dù Cố Diệp thực sự tài hoa hơn người, vô cùng là người khác chú ý, nhưng không nhất định sẽ lọt được vào mắt của biên kịch Sở. Trừ phi cậu ta vừa vặn phù hợp với yêu cầu của anh ấy. Tiếp tục. Tôi điều tra Cố Diệp, lý lịch của cậu ta rất sạch sẽ, không chút vấn đề. Nhưng vai chính của bộ phim này cùng với hình tượng mà cậu ta biểu hiện trước mặt công chúng thực sự khác biệt. Nam chính phù hợp với yêu cầu của biên kịch Sở, nhất định phải có hơi giống với anh ấy năm đó. Người như vậy trong giới giải trí chắc chắn có, nhưng một người không phải như vậy lại có thể ngụy trang tới mức ấy, cho thấy trước khi cậu ta đọc kịch bản, nhất định đã biết chuyện gì đó rồi. Văn Tư Miểu nói phân tích của mình ra. Cho nên nhất định là có người nói cho cậu ta biết chuyện năm đó. Cho dù Cố Diệp không phải là kẻ chủ mưu, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Người dám vuốt sâu hổ, bây giờ cũng không còn nhiều. Cậu ta đến gần cô Đường, mục đích không đơn thuần. Văn Tư Miểu lại nói. Liên quan đến Đường Bội, quả nhiên làm cho Sở Quân Hàn càng thêm xem trọng. Chỗ của cô Đường tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Còn nữa, giúp của Cố Diệp là người chủ mưu hay sau lưng còn có người khác, cũng phải tra rõ. Anh dừng một chút, đôi mắt trở nên rất lạnh. Chỗ Thích Bạch Phong cũng không thể buông lỏng. Có thể đẩy người tới trước mặt chú. Thích Bạch Phong là người có khả năng lớn nhất. Dạ, Văn Tư Miểu vội vàng đáp. Nhưng mà lần này đối phương đã có chuẩn bị sẵn, lâu như vậy mà không để lộ dấu vết. Lần này để lộ chỉ sợ là sơ ý, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cô Đường. Tuyệt đối không được. Văn Tư Miểu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sở Quân Hàn lạnh lùng cắt ngang. Đừng nhắc lại chuyện này trước mặt tôi. Dạ. Văn Tư Miểu cả kinh, vừa rồi giọng điệu của Sở Quân Hàn quá mức nghiêm nghị, cứ như hồ băng ngàn năm, làm cho hắn suýt nữa thì không thở nổi. Hắn đã đi theo Sở Quân Hàn nhiều năm, cực ít bị cấp trên nói chuyện với giọng điệu như vậy. Hắn biết mình đã chậm phải nghịch lân của boss. Ra ngoài đi, nói với Lục Tử Mặc, tận lực bảo đảm sự an toàn của cô Đường. Dạ. Lần trước quảng cáo PDA do cô Đường làm đại diện có phản ứng rất tốt. Có thể ký hợp đồng lâu dài với cô ấy hay không? Ừ. Sở Quân Hàn gật đầu. Công việc mình có thể kiểm soát, Đường Bội nhận càng nhiều càng tốt. Tôi đi ra ngoài trước, Sở thiếu. Cho đến khi trở lại phòng làm việc của mình, khí lạnh từ máy điều hòa thổi vào tấm lưng ướt đẫm một mảnh của Văn Tư Miểu. Lúc này hắn mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Văn Tư Miểu từ từ dựa vào ghế để mình thanh tỉnh lại. Lần trước thấy vẻ mặt của boss như thế, để lộ sự quan tâm với một người đã là chuyện khi nào rồi. Văn Tư Miểu không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng khi đó hắn còn đang học, tận dụng kỳ nghỉ hè để học tập và thích ứng với cấp trên. Thời điểm đó Sở Quân Hàn không được như bây giờ, một cái hít thở cũng làm cho người khác sợ hãi. Lúc ấy hình như anh đang kêu người đi tìm một người thuộc hạ của Sở gia tìm suốt 10 ngày, nhưng một chút manh mối cũng không có. Khi đó Văn Tư Miểu không hiểu Bây giờ nghĩ lại, lấy năng lực của Sở gia, chỉ cần người nọ còn sống, sẽ không thể nào ngay cả một chút tung tích cũng không tìm ra. Khả năng duy nhất là có một người cao tay hơn, nắm giữ hành động của bọn họ, không muốn Sở Quân Hàn tìm được người nọ. Một năm kia, Sở Quân Hàn chưa tới 18 tuổi, quyền hành vẫn còn nằm trong tay ông cụ Sở. Văn Tư Miểu đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, hắn vội vàng lắc đầu, đuổi những suy nghĩ này ra ngoài. Điều này đã vượt quá vi phạm mà hắn có thể quan tâm. Đừng vội ngủ tới giờ cơm trưa, Sở Quân Hàn gọi vào, cô mới thức dậy. Cô dựa vào thành giường có hơi chóng mặt, Đường Bội xoa trán có chút khó hiểu. Gần đây hình như em rất thích ngủ. Có lẽ vì gần đây em quá cực khổ. Mệt thì cứ nghỉ đi. Sở Quân Hàn đặt tay lên trán cô, chắc chắn cô không bị sốt mới nói. Đường Bội lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Em sẽ chú ý sức khỏe của mình. Hàng năm cô luyện tập các loại võ thuật và vật lộn tự do, tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Thật ra thì tố chất cơ thể của cô rất tốt. Có lẽ do gần đây sống quá thoải mái, cho nên người cũng dễ bệnh hơn. Văn Tư Miểu cho người đưa thức ăn lên, đồ ăn vô cùng phong phú và ngon miệng. Đường Bội nhìn bàn đồ ăn, không kìm được mà thở dài. Cuộc sống của Sở Thiếu đúng là khiến cho người ta hâm mộ. Sở Quân Hàn múc canh cho cô, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, nói: Nếu như em thích thì mỗi ngày hãy tới ăn cơm với anh. Đường Bội cười, không để trong lòng. Nếu thực sự làm vậy thì scandal về cô sẽ ngày ngày càng trải dài trên các trang web giải trí và báo mạng nhất. Chiều nay cô không có cảnh quay, cho nên dứt khoát ngồi lì ở phòng làm việc chờ anh. Lúc hai người họ ở nhà đã hình thành thói quen này rồi. Mặc dù đổi chỗ nhưng cũng không có gì thay đổi. Đường Bội ôm máy tính bảng ngồi trên ghế salon xem tin tức. Sở Quân Hàn thì ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc. Văn Tư Miểu đi vào mấy lần, mỗi lần vào đều thấy không khí giữa hai người vô cùng hài hòa. Cho dù lúc hắn báo cáo chuyện cơ mật của Sở Thị, Sở Quân Hàn cũng không bảo Đường Bội tránh đi. Đường Bội cũng ra vẻ không nghe gì, chỉ chuyên chú nhìn máy tính bảng. Bề ngoài Văn Tư Miểu tỉnh bơ, nhưng trong lòng bắt đầu tin tưởng bốt nhà mình thực sự rơi vào lưới tình rồi. 3 giờ chiều, Đường Tử Thái gọi điện thoại cho Đường Bội. Khoảng thời gian này cô vì quay phim mà đi sớm về trễ, Đường Tử Thái cũng có chuyện cần phải làm, cho nên hai chị em cũng ít khi gặp nhau. Chị, chiều mai em tham gia show diễn thời trang, chị có thời gian đến xem không? Tất nhiên. Tất nhiên là chị sẽ đến. Ngày mai chị chỉ quay buổi sáng, buổi chiều có thể tới xem rồi. Dạ. Đường Tử Thái có chút ngại ngùng. Chị, có thể em sẽ làm không tốt lắm. Mặc dù chị Thanh Văn nói được, nhưng em vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Bây giờ chị đang bận à? Không, chị đang ngồi nghỉ ngơi. Em muốn chị tới nhìn thử à? Dạ, em cảm thấy hơi căng thẳng. Được. Đường Bội vừa đáp vừa đứng lên. Cô không cúp điện thoại, làm vài động tác với Sở Quân Hàn, tiếp sau đó nói với Đường Tiểu Thái: Chị sẽ tới ngay, em đang ở đâu? Ở chỗ chị Thanh Văn mướn, cao ốc Tân Tú. Được, Đường Bội đáp. Cô cúp điện thoại, chuẩn bị nói với Sở Quân Hàn chuyện này, nhưng lại thấy anh đóng tài liệu lại, nói với cô: Anh làm xong việc rồi, để anh đi với em. Đường Bội cười híp mắt nhìn tay phải của Sở Quân Hàn, trong tài liệu Văn Tư Miểu mang tới vừa nãy hình như anh vẫn còn chưa động tới. Sở Quân Hàn nhìn theo ánh mắt của Đường Bội, giải thích: Mấy cái này không cần phải xử lý gấp. Đường Bội đứng không nhúc nhích. Cô nhìn Sở Quân Hàn chốc lát, đột nhiên hỏi: Có phải anh có chuyện gì giấu em hay không? Cô thực sự quá nhạy bén, nhạy bén đến mức có thể phát hiện bất thường qua mấy động tác nhỏ của Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn không trả lời, anh đặt tài liệu trong tay qua một bên, đứng lên đi tới trước mặt Đường Bội. Chỉ là anh muốn ở bên cạnh em nhiều hơn mà thôi. Đường Bội như có điều suy nghĩ, lại không hỏi tới. Khoảng thời gian này Đường Tử Thái cũng đi sớm về trễ, nhận huấn luyện model của Trầm Thanh Văn. Cậu anh Tuấn lại cao giáo, mặc dù vì trước kia bị bệnh mà có hơi gầy, nhưng điều này lại đúng lúc phù hợp với yêu cầu lần này của Trầm Thanh Văn. Lúc Đường Bội và Sở Quân Hàn đến cao ốc Tân Tú, Đường Tử Thái vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh, chăm chú luyện tập trên sân khấu hình chữ T. Huấn luyện viên do Trầm Thanh Văn mới tới cũng đã giúp cậu rất nhiều. Ít nhất trong mắt Đường Bội, Đường Tử Thái đứng trên sân khấu hình chữ T, đôi chân dài thẳng tắp, âu phục màu đen trên người vô cùng thích hợp với khí chất của cậu. Cậu nhanh chóng phát hiện Đường Bội và Sở Quân Hàn, cười chào bọn họ. Chị, anh hai Sở, hai người tới rồi. Ừ, em cứ đi thẳng tới đây đi. Cứ đi tới từ sân khấu. Đường Tử Thái gật đầu,